Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, lên cấp, 1, ở Bất Chu Sơn tầng thứ 6, nguy nga tràn đầy đế thần cung bên trong, Hoàng Thiên Viêm đứng ở chủ điện, Lăng Hư Điện trước, sắc mặt che lấp dị thường, khó coi tới cực điểm, hắn ánh mắt chính xuyên thấu qua hai tầng tầng mây, xuyên qua mấy ngàn dặm địa vực. Nhìn về phía hôi huyết bộ rơi xuống trên không, xem cái kia chính lấy một người một đao, uy áp hôi huyết bộ rơi xuống 300 vạn cự linh cái kia bóng người. Cuồng ngạo, làm càn, Hoàng Thiên Viêm chăm chú nắm hai tay, một thân trên dưới bắp thịt căng thẳng cầu kết, tất cả lỗ chân lông đều ở phun ra ngoài lửa, những thứ này màu đỏ liệt hỏa tụ hợp lại một nơi, hóa thành ngập trời cột lửa. Hướng lên trùng kích lên 1000 trượng cao. Khí thế kinh người. Thần uy vô lượng. Liền ngay cả Hoàng Thiên Viêm bên trong đôi mắt. Cũng tựa như muốn phun ra lửa giận. Đem Sở Hy Thanh đốt thành cho tận. Bất quá ở hắn sau người. Hơn 10 vị cự linh đại thần đều thất kinh. Bệ hạ. Không thể a. Này nhân tộc rõ ràng là có ý như vậy. Phải đem bệ hạ làm tức giận. Ngài há có thể trúng kế hắn rơi vào hiểm cảnh. Chính là, ngài nếu như thật sự xuất chiến, vậy thì chúng ngay hắn ý muốn. Người này giảo hoạt gian trá cực kỳ. Bệ hạ là ta cự linh bách tộc ở trong đệ nhất cao thủ. Bản thân chiến lực có thể cùng thượng vị bán thần sánh vai. Thêm vào huyết mạch bí thuật, đủ để cùng gần thần đối kháng. Đổi ở bất luận một nơi nào, bệ hạ dễ dàng liền có thể đem Sở Hy Thanh giết chết. Đem trấn áp. Hết lần này tới lần khác là bên dưới ngọn núi chỗ này. Người này chiến lực, đủ khiến vĩnh hằng thần linh đều kính nhường ba phần. Bệ hạ vạn kim thân thể, vạn thừa tôn sư, há có thể tùy tiện mạo hiểm. Thần ý xúc tử đao đặc tính là kẻ địch càng nhiều, uy lực càng mạnh. Người này còn tu thành thức thứ tư thần kính thiên đao. Thu thập địch ý sát niệm phạm vi rộng rãi đạt mấy vạn dặm phạm vi. Lão hủ dự tính bệ hạ tuyệt không phần thắng. Chuyến này bất quá là uổng mạng mà thôi. Ngài là ta Bất Chu Sơn thiên đế. Nếu như hôm nay chết ở Sở Hy Thanh dưới đao, toàn bộ Bất Chu Sơn chắc chắn bởi vậy long trời lở đất, bị tàn phá bởi chiến tranh. Kính xin bệ hạ vì ta Bất Chu Sơn vạn dân để tính. Hơi làm nhẫn nại, cái kia một đám cự linh chiến tướng cũng đều là trợn mắt trừng trừng, nổ đom đóm mắt. Nhân tộc nô bộ tiện chủng, chó lợn xúc vật như thế đồ vật, hắn lại dám như thế, lại dám như thế, cái này đâu chỉ là càn rỡ làm càn, quả thực như si hung hăng, như kiến tụ tập, nhỏ mà láo, không biết sống chết, bất quá bọn hắn lại đều trầm mặc không nói gì, tất cả mọi người đều hiểu, Hoàng Thiên Viêm xác thực liền một điểm phần thắng đều không có. Cường khuyên Hoàng Thiên Viêm xuất chiến. Đó chính là không có ý tốt, thành tâm muốn để bọn họ bệ hạ đi chết. Cái nào sợ bọn họ ở trong có rất nhiều người ước gì vị này Nam Thiên Đế ngã xuống. Cũng chắc chắn sẽ không vào lúc này bại lộ tâm tư. Huống hồ vị này Nam Thiên Đế tức giận quy tức giận. Hắn một đôi chân lại như là mọc ra rễ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hoàng Thiên Viêm một đôi nắm đấm nắm chặt. Cả người khớp xương đều phát ra, răng rắc rắc như là xào đậu tương như thế tiếng bạo chấn. Hắn giọng nói trầm thấp khàn khàn. Như vậy chậm liền như thế trơ mắt nhìn. Nhìn hắn tàn sát chậm con dân. Nhìn hắn ở Bất Chu Sơn dưới khoe oai. Bệ hạ, đó là một cái ăn mặc trường bào màu đỏ rực. Làm tế ti trang phục ông lão. Thân hình của hắn cũng có một cao trăm trượng. Hướng về Hoàng Thiên Viêm hơi khom người lại. Người này là có chuẩn bị mà đến. Ta Bất Chu Sơn 6 vị am hiểu già thiên chi pháp, 3 vị am hiểu mê hoặc chi pháp tộc nhân, đều tại ngay trước chết ở Thương Châu, ngã xuống ở Sở Hy Thanh dưới đao. Trước mặt Bất Chu Sơn, tuy cũng có thể áp chế kính thiên chi đạo pháp môn, nhưng mà hiệu quả không rõ ràng. Hắn sau đó giơ lên mắt, vẻ mặt ngưng trọng dị thường nhìn Hoàng Thiên Viêm. Bệ hạ, chuyện có nặng nhẹ, chúng ta tổ thần sắp trở về. Cái này thời điểm, bệ hạ tốt nhất không muốn ngày càng rắc rối. Hoàng Thiên Viêm không khỏi híp híp mắt. bọn họ đã làm vì tổ thần, hỏa thần, Viêm Dung chế tạo tốt thể xác. Chỉ đợi vị này hồn linh từ trong hư vô trở về. Phục sinh hậu thế, hỏa thần, Viêm Dung chết tại hơn 300.000 năm trước Huyền Hoàng Thủy Đế Bắc Phạt cuộc chiến. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế Bắc Phạt đại quân bị các thần chế tạo, Vọng Thiên Hống, đánh tan sau. Khi, hỏa thần, Viêm Dung có thể là vì hoàn toàn đánh tan thần châu nhân tộc. Không chỉ chân thân hàng lâm phàm giới, càng xuất lĩnh đông đảo từ thần thâm nhập thần châu. Hắn nhưng bất hạnh cùng khởi tử hoàn sinh lê tham tao ngộ. Cuối cùng ở một tràng dài đến 12 cái ngày đêm đại chiến sau. Gợi ra, hỏa thần, Viêm Dung ở thảo phạt dương thần Thái Hạo lúc vết thương cũ. Chết vào lê tham tay. Trận chiến này sau khi, bọn họ hỏa thần tộc cũng hầu như rơi vào nguy vong hoàn cảnh. Ban đầu cái kia mấy ngàn năm bên trong, bọn họ một tộc trên dưới đều hoảng loạn, như chim sợ cành cong. May mắn ở tổ thần vì bọn họ những thứ này hậu duệ lưu lại đông đảo cường đại thần vật trấn áp khí. Vận. Còn có hắn mấy vị dòng dõi, cũng là chiến lực cường đại thượng vị thần linh, đặc biệt là La Chấp Trưởng Thiên Táo Tinh vị kia, cũng có tiếp cận nửa bước tạo hóa cấp sức mạnh to lớn, đẩy lên bọn họ hỏa thần một mạch. Ngoài ra Viêm Dung đông đảo minh hữu, đối với bọn họ hỏa thần tộc cũng có rất nhiều trông nom. Bọn họ bộ tộc không những không có diệt vong, ngược lại khí vận hưng thịnh, mười mấy vạn năm đến. Hỏa thần tộc vẫn luôn là Bất Chu Sơn cường đại nhất bốn đại hoàng tộc một trong. Các đời tới nay Bất Chu Sơn Thiên Đế cũng có đem gần 1/3 là xuất thân từ hỏa thần tộc. Nhưng mà Hoàng Thiên Viêm biết rõ, một cái không có tổ thần coi chừng bộ lạc là không có dễ. Ở vùng thế giới này còn duy trì ôn hòa thời điểm. Cái này Bất Chu Sơn vẫn còn có bọn họ hỏa thần tộc đất dung thân. Viêm Dung Minh Hữu cũng vui lòng cứu viện. Dành cho bọn họ một chút trợ lực. Chỉ khi nào thế cuộc căng thẳng, những kia vĩnh hằng thần linh tự lo không xong, như vậy hỏa thần tộc nhất định sẽ là bị đầu tiên hy sinh. Bọn họ sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Bây giờ tổ thần phục sinh xác thực đã đến thời khắc mấu chốt. Viêm Dung đã có trở về thể xác. Khoảng cách phục sinh chỉ thiếu chút nữa là đến. Vấn đề là vùng thế giới này. Không biết bao nhiêu người không muốn nhìn thấy tình cảnh này phát sinh. Dù là tòa này Bất Chu Sơn, cũng có rất nhiều người không muốn Viêm Dung trở về. Ngày xưa Tố Phong đao độc thân lẻn vào Đế Thần Cung, chém thương Viêm Dung thể xác một chuyện, liền để người không thể tưởng tượng nổi. Đế Thần Cung sâu bên trong phòng ngự nghiêm ngặt, ở đâu là Tố Phong đao có thể tùy tùy tiện tiện đi vào đến. Huống hồ vị này đến còn chỉ là một bộ phân thân hóa thể. Hoàng Thiên Viêm sau đó truy tra, phát hiện còn lại ba đại hoàng tộc đều có hiểm nghi. Thậm chí còn có dương thần cùng âm thần một mạch cái bóng. Ngày xưa Thái Hạo chiếm lấy thiên đế đại vị mấy trăm vạn năm lâu dài. Lấy bạo chính ức hiếp các thần, nghiền ép bách tộc. Lúc đó là bọn họ tổ thần Viêm Dung cùng thủy thần Thiên Công đầu tiên nhấc lên phản cờ. Hiệu triệu các thần chống lại. Hoàng Thiên Viêm trong đầu tưởng niệm thay đổi thật nhanh. Trong lồng ngực chiến ý nhất thời càng thêm đạm mỏng. Hắn không thể sẽ vì chỉ là hôi huyết bộ mạo hiểm xuất chiến, không công uổng đưa tính mạng. Đây quả thật là sẽ trọng thương hắn uy vọng. Nhưng mà cái này thời điểm, bảo đảm tổ thần phục sinh mới là bọn họ bộ tộc khẩn yếu nhất sự vụ. Ngay khi cái này thời điểm, Sở Hy Thanh như lưỡi đao như thế giọng nói, lại lần nữa xuyên thấu Đế Thần Cung tầng tầng cấm pháp, truyền vào đến tòa này điện bên trong. Theo ta được biết, tòa này Bất Chu Sơn trên dưới cao thủ như mây. Hoàng Thiên Viêm không dám. Như vậy đám người còn lại có thể dám hiện thân đánh một trận, đến ngăn chờ ta thu lấy bí dược. Bên trong tòa điện phủ này càng là chết như thế yên tĩnh. Đứng ở Hoàng Thiên Viêm sau lưng rất nhiều cự linh chiến tướng, lúc này càng đều thu lại nổi lên chiến ý cùng bên ngoài cương lực khí huyết. Bọn họ vốn là nộ hận bất bình mặt cũng bình tĩnh lại, không còn bất kỳ biểu lộ gì. Từ Sở Hy Thanh quật khởi tới nay, Bất Chu Sơn chỉ là tử vong siêu phẩm chiến soái thì có hai vị, trước sau chết trận nhất phẩm cự linh càng là cao tới hơn 20 người. Lúc này không chỉ hỏa thần tộc tổn hại rất nhiều nhân thủ, còn lại ba đại hoàng tộc cũng tổn thất nặng nề. Cái này khiến Bất Chu Sơn hiện hữu quyền lợi kết cấu lảo đảo. Không chỉ bốn đại hoàng tộc trong lúc đó xung đột nhiều lần phát, khập khiễng không ngừng, ở vào Bất Chu Sơn tầng 4 những kia cường đại vương tộc cũng đối với tầng thứ 5 vị trí mắt nhìn chằm chằm. Lúc này toàn bộ Bất Chu Sơn lại như là núi lửa bạo phát đêm trước, bên trong viêm lưu sóng ngầm, điện bên trong đông đảo đại thần cùng chiến tướng, vốn là từng cái trong tộc tinh anh, bọn họ thông minh tháo vát, thất khiếu linh lung, dù là ở lúc bình thường, cũng sẽ không ngu đến mức đi ứng chiến, chịu chết uổng, vào lúc này, liền càng sẽ không dễ dàng tổn hại trong tộc lực lượng. Bọn họ hiện tại sợ chính là Hoàng Thiên Viêm điểm tướng mạnh mẽ để bọn họ xuất chiến. Nếu như là chân chính đơn đả độc đấu, bọn họ chắc chắn sẽ không sợ hãi Sở Hy Thanh. Nhưng cái vị này nhân tộc vô cực đao quân hiển nhiên sẽ không như thế ngu xuẩn. Vị kia hỏa thần viêm dung đại chủ tế hướng về bốn phía quét liếc mắt một cái. Trên mặt của hắn đầu tiên là hiện ra một vệt trào phúng vẻ. Sau đó lại một lần hướng về Hoàng Thiên Viêm thi lễ. Bệ hạ, chính như lão hủ nói, Sở Hy Thanh là có chuẩn bị mà đến. Hoàng Thiên Viêm cũng yên lặng không nói gì. Hắn há có thể không biết Sở Hy Thanh ác ý. Bọn họ Bất Chu Sơn tạm không có khắc chế Sở Hy Thanh nhai tí đao pháp môn. Then chốt bên trong còn nhân tâm loạn ly, không có cách nào đồng tâm hiệp lực. Cái này thời điểm, mặc dù các tộc có ứng chiến Sở Hy Thanh thủ đoạn, cũng không muốn lấy ra. Nhưng mà hiểu thì hiểu, Hoàng Thiên Viêm trong lồng ngực lại vẫn là buồn hận tới cực điểm. Từng luồng lệ khí không được phát tiết, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều xé rách xung kích đến hầu như nội thương. Cái kia tạp chủng, hôm nay đã là đem bọn họ Bất Chu Sơn mặt mũi, đem đế thần cung quyền uy đạp lên ở dưới chân, ở bùn đất bên trong nhiều lần dẫm. Duy nhất để Hoàng Thiên Viêm trong lòng thoáng dễ chịu chính là, hôm nay mất mặt không chỉ hắn một cái, hắn dưới trướng cái này đông đảo chiến tướng cũng không có một cái có can đảm xuất chiến. Hết chương.